Chương 4. 559 mất mặt. Cái gì cũng không sánh nổi hắn kiều cười, để cho lòng người thoải mái dễ chịu. Mặc thái tử mặt mày hớn hở nhìn qua nhà hắn cô vợ nhỏ, tiến đến bên người nàng nói nhỏ một tiếng, thật là đủ tiếc nuối cô vợ trẻ, nhìn thời gian, hôm nay là không kịp tạo tiểu Mặc Liên. Tà cờ to gan kiều kiều đại nhân, thế mà bị hắn dăm ba câu nói đến gương mặt đỏ hồng, lập tức cảm thấy mình hẳn là liêu trở về, liêu điểm bãi. Bất quá không chờ nàng có hành động. Ba nhờ bên ngoài người một cước cân nhắc. Cho đá văng, liên tiếp chăn vào. Kiều kiều, không có sao chứ kiều kiều thích huyên huyên bọn người, cứng ở cửa. Nhìn qua ngồi hàng hàng tại bên giường, lớn tay nắm lấy tay nhỏ, song song lẫn nhau nhìn chăm chú Mặc thái tử cùng kiều kiều đại nhân, luôn cảm giác mình một đám người, đần độn xông tới, giống như là hỏng người khác chuyện tốt đẹp gì. Kiều mục đè ép ép khỏe miệng ý cười, tận lực đầu ở hẽ ra mặt không thay đổi mặt đơ. Ta có thế có chuyện gì? Trong học viện mất mặt tá tiểu mập mạp thế nào hô ra tiếng nói, chúng ta nghĩ đến, vạn nhất đem ngươi cũng cho ném đi lời nói tiểu mập mạp đối đầu Mặc thái tử nghệ tới ánh mắt, đột nhiên liền nói không được nữa. Khu khu, thực ra bọn họ chính là lo lắng kiều kiều. Kiều kiều mới trạng thái nhìn qua thật là không tốt, bọn họ cả đám đều nhanh lo lắng gần chết. Bây giờ thấy tiểu cô nương tuy rằng tê liệt khuôn mặt, xem như không biểu lộ bộ dạng. Nhưng tinh thần đầu hiển nhiên so trước đó tốt lên rất nhiều, bọn họ liền cu nở dê liền yên lòng. Không hổ là Mặc thái tử, hoàn hảo có hắn tại, cuối cùng là đem tiểu cô nương cho hống trở về. Đoan Mục Thanh thật sâu nhìn hai người một chút, khẽ mỉm cười nói, đã tiểu kiều không có việc gì, chúng ta liền đều đi quảng trường tập hợp đi. Quảng trường ngừng, trong học viện xảy ra chuyện nữa nha. Thích Huyên Huyên nghĩ đi lên phía trước, kéo lại kiều kiều cánh tay nhỏ. Bất quá nhìn Mặc thái tử một tôn đại Phật xử tại kiều kiều bên người, nàng cũng không dám đi tới kiều kiều đại nhân chết thẳng cẳng từ trên giường nhảy nhót xuống dưới, nắm Mặc Liên tay, đi tới cửa, thế nào a học viện mất mặt. Mất mặt từng cầm tu cái kia nhóc đáng thương không thấy. Đồng thời mất tích còn có Minh Châu Minh báo điện hạ. Đám người một bên nói một bên hướng trên quảng trường đi đến, đi địa đầu mới phát hiện, trên quảng trường sớm đã hò hét ầm ĩ được vây tu một đám người. Vân viện trưởng cùng một đám đạo sư đến đây lúc, tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại, ngửa đầu nhìn xem đi lên bậc cấp vân viện trưởng một đoàn người. Viện trưởng thâm tỏa mặt mày, nhìn một cái các vị học sinh, cao giọng mở miệng nói, tin tưởng mọi người cũng biết học viện đã xảy ra chuyện gì. Mới học viện chúng ta đã đi dạo phái nhân thủ, tại nội thành tra tìm một phen, cũng chưa phát hiện hai người bóng dáng. Ta rất tiếc nuối nói cho đại gia, cầm tu đồng học cùng minh báo đồng học. Hẳn là bị không rõ nhân sĩ bắt đi. Học viện trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao đại tác. Tất cả mọi người châu đầu ghé thai tất tiếng sột soạt tốt nói gì đó, từng cái ngăn không được mỏ mẫm hưng phấn. Viện trưởng, là có người lẻn vào học viện chúng ta, đem đồng học cho bắt đi a mở miệng lăng đầu thanh, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu là thật sự có người có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào hoàng gia học viện, lại đem người cho lấy đi. Cái kia địch nhân này hẳn không phải là cái gì người bình thường a, tu vi hẳn là cùng vân viện trưởng đều có thể lực lượng ngang nhau đi. Vân viện trưởng nhìn cái kia đặt câu hỏi học sinh một chút, lắc lắc đầu nói, trước mắt có thể xác định là, hai vị học sinh đều là tại nội thành lạc đường.